Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 109 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh, tôi chấp một ngón tay. Cái gì gọi là hung hăng, cái gì gọi là cường ngạnh, cái gì gọi là vô địch? Hiện tại, vẻ mặt của Lâm Tử Minh chính là như vậy. Trung Đào tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới, Lâm Tử Minh người này ở dưới sự bao vây của 40 cao thủ cảnh giới tiên thiên, coi như bỏ qua, lại còn có thể ở trên tay của Kiếm Như Sương thoát mạng. Hiện tại, tu vi còn không ngừng tăng lên, quả thực là trời không có mắt. Thế gian này sao lại có người biến thái như vậy để những người khác phải sống ra sao đây? Trung Đào nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ý định giết người đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn biết nếu như lần này không giết được Lâm Tử Minh, như vậy để cấp trên biết được tiềm năng của Lâm Tử Minh, đảm bảo sẽ không tiếp tục trừng trị Lâm Tử Minh đây. Dù sao, thời đại này, quý giá nhất chính là nhân tài. Đồng thời, sự truy cứu Lâm Tử Minh, hắn cũng không được coi là tội phạm, chẳng qua chỉ là kháng lệnh của cấp trên mà thôi. Cho nên lúc này, hắn đã quyết tâm, đêm này nhất định phải giết chết Lâm Tử Minh, không tiếc bất cứ giá nào. Cũng may, hắn đã dự liệu được từ trước, gọi cả ba người Phương Hưng Bình đến. Ha ha ha ha! Trung Đào cất tiếng cười to, tiếng cười vang dội, vang vọng trời xanh, chấn động thiên hạ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh ơi, Lâm Tử Minh, mày thật sự cho rằng bản thân ăn thiên địa linh quả chính là vô địch thiên hạ, còn khiến tao ra tay? Khẩu khí của mày cũng ngông cuồng thật đấy. Nếu như mày đã ngông cuồng như vậy thì tao tác thành cho mày. Hắn vẫy tay ra lệnh, lập tức cùng thời gian đó, ở bên cạnh hắn liền xuất hiện ba người, chính là Phương Hưng Bình, La Hồng Dương và Lữ Khải Tư. Lâm Tử Minh nhìn thấy bọn họ, mắt hơi hiếp lại một chút, sợ hãi cũng không có, ngược lại lộ ra địch ý vô tận. Anh chờ chính là ba vị cao thủ này xuất hiện. Bốn đại cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, tìm cả nước cũng không có cách nào tìm được những nhân vật máu mặt có sức lực lớn như vậy. Nếu như là nước nhỏ nào đó dựa vào thực lực để chèn ép dựa vào bốn người bọn họ, hoàn toàn có thể phá hủy một quốc gia nhỏ. Mà ở trước mặt Lâm Tử Minh chỉ là đống cát, bốn đống cát to. Rốt cuộc, mấy người cũng xuất hiện rồi. Khí thế của Lâm Tử Minh hừng hực, lúc này anh đã không phải là người, mà là một chiến thần vì chiến đấu mà sinh ra thần. Bốn người Trung Đào cảm nhận được khí thế của Lâm Tử Minh, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy rõ trong mắt đối phương, tràn ngập sát khí và đố kỵ. Đúng, bọn họ rất đố kỵ với Lâm Tử Minh, nhìn thấy Lâm Tử Minh, trong lòng vừa sinh ra cảm giác không cam lòng, trời sinh du sao lại sinh lượng. Nên biết bọn họ đều là thiên tài số một, thế nhưng hiện tại ở trước mặt của Lâm Tử Minh, hiển nhiên bọn họ đều trở nên hèn mọn, hoàn toàn bị hạ thấp. Bọn họ không tưởng tượng ra được Lâm Tử Minh dưới tình huống như vậy sao có thể thoát chết, đồng thời còn có thể đột phá tới cảnh giới như vậy. Chỉ có một khả năng, liền là sức mạnh của thiên địa linh quả. Lâm Tử Minh đã ăn thiên địa linh quả, cho nên không chỉ thoát chết, vết thương cũng khôi phục rất nhanh. Bản thân Lâm Tử Minh đã có thiên phú rất khủng bố, hiện tại lại được ăn kết tinh 112 năm là thiên địa linh quả, tương lai rộng mở. Nếu như đêm nay để Lâm Tử Minh sống sót rời đi như vậy, sau này người xui xẻo chính là bọn họ, cho nên Lâm Tử Minh phải chết. Lâm Tử Minh, ngày hôm nay chính là ngày chết của mày. Mày là tội phạm quốc gia. Ngày hôm nay, chúng ta thay trời hành đạo diệt mày. Lâm Tử Minh, chết cho ông đây. Cùng tiến lên. Bốn đại cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư dường như là đồng thời hướng về phía Lâm Tử Minh bắt đầu tấn công. Khi thế mang lại đối với nhiều người ở đây mà nói, quả thực chính là long trời lở đất, có tính hủy diệt. Thậm chí trong nháy mắt, bọn họ đều cho rằng vùng đất này không gánh nổi sức mạnh của bọn họ muốn nổ tung. Đương nhiên, đây là chuyện không thể. Bọn họ vĩnh viễn không thể đạt tới cảnh giới này là sức lực và tinh thần của bọn họ quá mạnh. Đối với người bình thường mà nói, chính là cấp độ nghiền nát. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lâm Tử Minh lúc này cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có, khiến cho suy nghĩ của anh trong nháy mắt cũng bắt đầu đông cứng lại. Dường như nhanh như chớp, bốn đại cao thủ đã đến trước mặt Lâm Tử Minh, tấn công ở bốn phía khác nhau, hướng về phía Lâm Tử Minh triển khai những đòn tấn công chí mạng. Đánh hay lắm! Lâm Tử Minh hét lớn một tiếng, anh không chút sợ hãi hay gò bó, trái lại rơi vào trạng thái mừng như điên. Là vì anh đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, chiến đấu rất sảng khoái. Bởi vì cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư còn lâu mới là đối thủ của anh. Ầm ầm ầm, tiếng da thịt chạm vào nhau vang khắp hội trường, lập tức khiến cho tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được loại sức mạnh vượt qua sức mạnh của nhân loại. Cho dù bất kỳ người nào trong số họ đụng phải đều có chung một kết cục, đó là tan thành mây khói. Lâm Tử Minh lấy một chọi bốn, cũng không có bất kỳ hoảng sợ nào. Đấu pháp của anh vi diệu, có thể nói hoàn mỹ, hướng về phía bốn người họ tấn công, hoàn mỹ giải quyết tất cả. Bốn người trung đào vô cùng sợ hãi, suýt chút nữa thì gào lên. Dù sao bốn người họ đều là tuyệt đỉnh cường giả cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, gần như là người đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng liên thủ qua, bởi vì bốn người họ đều là những nhân vật có máu mặt, đều là những bậc thầy lớn. Nếu như truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn bọn họ như thế nào đây? Đây cũng là một khía cạnh phản ứng. Bốn người bọn họ khủng bố như vậy, nhưng bây giờ thì sao chứ? Bốn người họ liên thủ với nhau cũng không chống lại được Lâm Tử Minh, còn dần dần bị Lâm Tử Minh chiếm lấy thế thượng phong. Đây là khái niệm gì chứ? Chuyện này có nghĩa là võ công của Lâm Tử Minh đã đạt tới cảnh giới mà rất ít người có thể đạt được. Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, không phải chứ? Vừa nghĩ tới chuyện này, cả bốn người đều bị dọa cho sợ hãi. Chẳng lẽ Lâm Tử Minh thật sự đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn? Thật không có đạo lý. Lâm Tử Minh, mày rốt cuộc là quái vật gì? Tu vi của mày tuyệt đối không phải là cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Lẽ nào mày đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn? La Hồng Dương và Phương Hương Bình đều bật thốt lên, ngữ khí vô cùng khiếp sợ. Lâm Tử Minh cười ha ha hai tiếng. Sao vậy? Hiện tại mấy người đã biết sợ? Đáng tiếc là quá muộn rồi. Lâm Tử Minh vừa dứt lời, tốc độ của anh đột nhiên tăng nhanh, sau đó hướng về phía La Hồng Dương, trực tiếp giáng xuống một quyền. Sức lực của cú đấm này rất mạnh, tốc độ rất nhanh, trực tiếp khiến không khí bùng nổ. Bầu không khí xung quanh cú đấm của Lâm Tử Minh hình thành lên một luồng khí nóng rực, giống như thiên thạch từ trên trời cao rơi xuống, xé toạc bầu không khí. Khi La Hồng Dương nhìn thấy luồng sức mạnh khủng khiếp này giáng xuống, mang theo mùi chết chóc, ở dưới cú đấm này, hắn sẽ bị đánh cho tan xác, cả người đều biến thành tro bụi. Thần kinh của hắn lúc này vô cùng căng thẳng, hắn không nhịn được gào toáng lên. À! Hai tay hắn chắn ở trước ngực, muốn ngoan cố chống đỡ cú đấm này của Lâm Tử Minh. Nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp sức mạnh của Lâm Tử Minh. Cú đấm này của Lâm Tử Minh trực tiếp đánh gãy tay của hắn, nặng nề nện ở trước ngực hắn. Cả người hắn nặng hơn 100 cân, cứ như vậy mà bay ra ngoài giống như quả bóng cao su. Xì xì xì. La Hồng Dương ngã từ trên không trung xuống, trượt trên mặt đất hơn 20 mét, tới tận khi va vào chướng ngại vật mới dừng lại. Phốc. La Hồng Dương phun ra một ngụm máu lớn, mặt trắng như tờ giấy, hơi thở thoi thóp, trên mặt đau đớn, đồng thời đều là hoảng sợ và kinh hãi. Cú đấm lúc nãy sức lực mang tới quá kinh khủng. Nếu từ trước tới nay hắn chưa từng trải qua, cũng không có cách nào chịu đựng. Hiện tại không chỉ một cánh tay của hắn bị đánh gãy, quan trọng nhất còn có ngực của hắn cũng bị thương. Bị một quyền của Lâm Tử Minh đánh, toàn bộ xương sườn đều gãy, bị thương rất nghiêm trọng. Nếu không phải sức lực sinh mạng của hắn đủ mạnh, hiện tại hắn đã đi đời nhà ma. Hắn không tài nào hiểu nổi vì sao Lâm Tử Minh trong 20 ngày ngắn ngủi lại có thể bứt phá tới trình độ như vậy. Dù sao Lâm Tử Minh chưa tới 30 tuổi. Không chỉ hắn, ba người kia cũng bị dọa sợ, vẻ mặt hoảng sợ giống như gặp phải ma. Trung Đào trợn to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. La Hồng Dương mạnh như thế nào, hắn rất rõ ràng. Hai người sức mạnh ngang nhau, nhưng bây giờ lại bị một quyền của Lâm Tử Minh đánh trọng thương, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Hơn nữa, dưới tình huống bị bốn người bọn họ tấn công, rõ ràng thực lực của Lâm Tử Minh mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Da đầu Trung Đào run rẩy, không dám nghĩ nhiều hơn nữa. Sức lực này tuyệt đối không phải cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư có thể có được. Mày không phải là Lâm Tử Minh, rốt cuộc mày là ai? Trung Đào lớn tiếng mà quát. Hắn đối với Lâm Tử Minh hiểu rõ ngọn ngành. Hắn đã điều tra kỹ thông tin của Lâm Tử Minh, biết Lâm Tử Minh 2 năm trước mới bắt đầu đột phá tới cảnh giới tiên thiên, hơn 1 tháng trước mới bước vào cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Thử hỏi sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn đây? Phương Hưng Bình cùng Lữ Khải Tư, hiện tại da đầu hai người cũng run rẩy. Màn biểu diễn lúc nãy của Lâm Tử Minh thật sự là quá khủng bố, hoàn toàn khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt. Lâm Tử Minh cũng không dừng tay, không có vội vàng tấn công bọn họ, mà chắp tay đứng ở đó, dùng tư thế bất khả chiến bại, đối diện với bọn họ, lạnh nhạt nói. Nhãn lực của mấy người quá kém, hiện tại mới nhận ra. Lâm Tử Minh thừa nhận, khiến ba người Trung Đào và toàn bộ hiện trường hơn 1.000 người cũng bắt đầu hoang mang. Tình huống như vậy, rất rõ ràng bọn người Trung Đào cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Đặc biệt là Mã Khai Vũ cùng Trần Hiểu. Đối với hai lão đại đó mà nói, càng thêm sợ hãi. Bọn họ đều là người trong giới, biết cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn lợi hại ra sao. Nếu như ngay cả Trung Đào cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh, như vậy dựa vào thực lực của họ thì chỉ có tiêu đời. Không thể nào, mày mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể còn trẻ như vậy đã bước phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn? Phương Hưng Bình không tin vào mắt mình. Mày nhất định không phải là Lâm Tử Minh, rốt cuộc mày là ai? Lữ Khải Tư không có cách nào chấp nhận sự thật này. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, như vậy dựa vào thực lực của ba người họ, hôm nay bọn họ nhất định tiêu đời rồi. Trung Đào nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, nghiến răng nghiến lợi nói. Là do thiên địa linh quả, hắn ăn thiên địa linh quả cho nên mới thoát chết, thậm chí còn đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Trung Đào rất đố kỵ. Nếu như ngày đó người ăn thiên địa linh quả là hắn, như vậy người đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn chính là hắn. Lâm Tử Minh gầy gầy ngón tay nói. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi, liền lên đường cho tôi. Dứt lời, Lâm Tử Minh liền trực tiếp ra tay. Tốc độ của anh nhanh đến mức cực hạn, khí thế càng giống như long trời lở đất, không có cách nào chống đỡ, bao trùm lên cả ba người Trung Đào, khiến bọn họ không trốn đi đâu được. Liều mạng! Trung Đào, ba người bọn họ, tốt xấu gì cũng là cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Kinh nghiệm chiến đấu của bản thân vô cùng phong phú. Biết dưới tình huống như vậy, cho dù muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể phát huy toàn bộ, cùng Lâm Tử Minh quyết chiến một trận sống chết. Tuy rằng cảnh giới của Lâm Tử Minh cao hơn bọn họ một bậc, thế nhưng bọn họ phối hợp tốt với nhau cũng không phải là không có cách chiến thắng. Lâm Tử Minh trực tiếp đứng giữa ba người họ, dùng tư thế bất khả chiến bại, nhìn ba người họ gắng gượng chống đỡ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Âm thanh từng cú đấm chạm vào da thịt không ngừng vang lên, tiếng động bốn người họ mang tới thật sự quá lớn, so với động đất còn kinh khủng hơn. Dựa vào cấp bậc chiến đấu này của bọn họ, người bình thường không có cách nào lý giải. Ba người Trung Đào càng đánh càng hoảng, càng đánh càng sợ hãi. Bọn họ đã phát huy tất cả tiềm năng của mình, tận dụng những chiêu thức lợi hại nhất của bọn họ có được. Nhưng bọn họ không làm gì được Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh giống như chiến thần, đã không cùng cấp độ với bọn họ. Mấy người chỉ có bản lĩnh này thôi sao? Thật quá thất vọng. Lâm Tử Minh giờ phút này lại có bình thản nói ra những lời này. Hiển nhiên còn lâu mới tới giới hạn của anh, tay nghề điêu luyện. Nếu đã như vậy, vậy các người đều đi chết đi. Nói xong lời này, Lâm Tử Minh vốn đang híp mắt lại, đột nhiên mở lớn, cũng nghênh đón khí thế long trời lở đất, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác anh là lôi công nổi giận, hủy diệt trời đất. Đặc biệt, hai mắt Lâm Tử Minh trở nên tàn bạo, giống như ánh mặt trời chiếu ở trên người bọn họ, khiến cho bọn họ cảm nhận được sát ý nóng hừng hực, dường như muốn đem cả người bọn họ bốc cháy. Đương nhiên, đây là ảo giác, là tinh thần và sức lực của Lâm Tử Minh quá mạnh mẽ, khiến cho bọn họ liền sinh ra cảm giác như vậy. Không được, người này quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lôi! Ba người bọn họ đều bị một quyền của Lâm Tử Minh khiến cho khiếp sợ sâu sắc. Trong lòng liền bắt đầu nổi lên ý nghĩ rút lui, không dám tiếp tục chiến đấu, xoay người chạy trốn. Tai vạ đến nơi, mệnh ai người đó lo. Không phải bọn họ nhát gan, mà là thực lực của Lâm Tử Minh thực sự quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không cùng cấp bậc với anh. Lâm Tử Minh cười lạnh một tiếng, nói: mấy người cho rằng có thể chạy thoát sao? Vèo một tiếng, Lâm Tử Minh trực tiếp đuổi theo Phương Hưng Bình. Chưa tới một giây sau, anh đã bắt được Phương Hưng Bình, nắm chặt cổ của hắn, nặng nề giáng xuống dưới đất. Cú đập tạo thành một cái hố trên mặt đất, mà Phương Hưng Bình nằm ở bên trong, không ngừng phun ra từng ngụm máu lớn. Xương cốt toàn thân không biết bị gãy bao nhiêu cái, đã không còn năng lực phản kháng. Sau đó, Lâm Tử Minh không hề do dự chút nào, tiếp tục hướng về phía Lữ Khải Tư. Tốc độ của anh có thể nói là nhanh như chớp, khiến cho không trung không ngừng chấn động. Ở dưới tốc độ như vậy, nếu như khí phách bọn họ không đủ mạnh, trái tim căn bản không có cách nào chịu đựng được tốc độ bị lôi kéo như vậy. Chưa tới 3 giây, Lâm Tử Minh đã đuổi tới trước mặt Lữ Khải Tư. Vô cùng dứt khoát, từ phía sau Lữ Khải Tư túm lấy gáy hắn, giống như là bắt gà. Lữ Khải Tư cảm nhận được hơi thở của Lâm Tử Minh, hắn sợ đến kinh hồn bạt vía, da gà đều nổi lên, lông dựng thẳng thắp, vội vàng xin tha. Huấn luyện viên Lâm, đây là hiểu lầm, tôi... Nhưng hắn chưa nói hết, đã bị Lâm Tử Minh nắm lấy cổ, trực tiếp ném ở trên đất. Lữ Khải Tư chưa từng nghĩ tới, hắn đường đường là cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, ở trước mặt Lâm Tử Minh lại không chống đỡ nổi một đòn. Phịch một tiếng, xương cốt trên người hắn ít nhất cũng bị gãy mất một nửa. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không ngừng gào thét thảm thiết. Lâm Tử Minh cũng không thèm nhìn, tiếp tục hướng về phía Trung Đảo đuổi theo. Trung Đảo, anh chạy không thoát đâu. Trung Đảo đã lao ra bên ngoài mấy trăm mét, quay đầu lại nhìn thấy một màn này, sợ tới mức hồn bay phách tán, đồng thời trong lòng hắn vô cùng hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám tới trêu chọc Lâm Tử Minh. Chạy, dùng hết sức mà chạy. Hiện tại trong đầu của Trung Đào chỉ còn sót lại suy nghĩ này. Lâm Tử Minh quá khủng bố, cũng không muốn tiếp tục cùng Lâm Tử Minh chiến đấu. Còn nữa, dưới tình huống này, hắn chỉ biết gắng sức mà chạy, nghĩ làm sao nhanh chóng chạy thoát. Chỉ tiếc là, cho dù hắn chạy nhanh từ đâu, ở trước mặt Lâm Tử Minh hoàn toàn không đủ. Đột nhiên, Trung Đào cảm nhận được một nguồn sát ý lạnh lẽo. Hắn biết Lâm Tử Minh đã giải quyết xong Phương Hưng Bình và Lữ Khải Tư, sau đó lại tiếp tục đuổi theo hắn. Đây là tốc độ gì vậy? Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy một màn khiến hắn sợ mất mật. Chỉ thấy hai tay của Lâm Tử Minh đã chạm vào phía sau hắn, đồng thời hướng về phía cổ của hắn, giống như sự phán quyết của Thượng Đế, không có chỗ nào để trốn. Hắn biết một khi bị Lâm Tử Minh túm lấy cổ, vậy thì hắn tiêu đời rồi. Lúc này, ham muốn muốn sống của hắn bộc phát mạnh mẽ, tốc độ của hắn cứ như vậy mà nhanh hơn rất nhiều, giống như là mũi tên lao ra ngoài. Lâm Tử Minh kinh ngạc kêu lên một tiếng, không ngờ tới vào lúc này Trung Đào còn có thể phát huy tiềm năng. Thật sự là anh đã đánh giá hắn quá thấp. Chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Trung Đào tránh được việc bị Lâm Tử Minh bắt, trong lòng mới vừa thở ra một hơi, còn chưa kịp cao hứng, thì giây tiếp theo, hắn nghe thấy giọng nói của Lâm Tử Minh vang ở bên tai. Lần này, anh có thể trốn thoát, thì tôi sẽ tha mạng cho anh. À, trong lòng Trung Đào mừng trộm, hướng về phía trời xanh gào thét, làm ra hành động khi thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, ngay lập tức, tiếng nói của hắn liền im bặt, bởi vì hắn bị Lâm Tử Minh túm lấy cổ, giống như là liều mạng bóp chặt yết hầu của hắn, nắm giữ mạng sống của hắn. Quá kém. Lâm Tử Minh ở sau người hắn thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần nhàm chán, dường như Trung Đào quá kém, căn bản không gợi dậy hứng thú của anh. Cả người Trung Đào trở nên cứng ngắc, hắn chưa từng trải qua giờ khắc bất lực và hoảng sợ như vậy. Hắn cảm nhận được cả người mình bị nhấc bổng lên, hai chân rời khỏi mặt đất, cả người hắn đều trở nên sợ hãi, vội vã la lớn. Huấn luyện viên Lâm, xin hạ thủ lưu tình, tôi... Hắn còn chưa nói hết lời, liền bị một quyền của Lâm Tử Minh nặng nề giáng xuống, ngã lăn trên mặt đất. Cả người chìm sâu xuống hố, cả người hắn đều bị kẹt ở bên trong. Loại đau đớn này thật sự quá mãnh liệt. Hắn chỉ cảm thấy xương cốt cả người đều gãy ra, lục phủ ngũ tạng cũng bị đảo lộn, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Đau, thật sự rất đau. Từ trước tới nay chưa từng trải qua đau đớn như vậy. Đau đớn đến mức hắn chỉ hận không thể chết quách đi cho xong. Không ngờ tới, sức sống của anh lại ngoan cố như vậy. Như vậy cũng không chết. Giọng nói của Lâm Tử Minh lại lần nữa vang lên ở bên tai hắn. Vẻ mặt Trung Đào không ngừng vặn vẹo. Trong mắt là sự hoảng loạn và hối hận trước nay chưa từng có. Vì sao hắn phải đắc tội với Lâm Tử Minh chứ? Hắn khẳng định là thần chết. Đừng giết tôi, cầu xin anh, đừng giết tôi. Hiện tại, Trung Đào thật sự không còn nghĩa khí, hướng về phía Lâm Tử Minh cầu xin. Trong lòng hắn hiện tại chỉ còn lại sợ hãi, rất sợ hãi. Hiện tại, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là sống tiếp, phải dùng tất cả các biện pháp, cho dù phải bán đi tôn nghiêm, cũng phải sống. Lâm Tử Minh từ trên cao nhìn Trung Đào, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói, anh muốn ép tôi vào đường chết. Không dám, không dám, huấn luyện viên Lâm. Trung Đào khổ sở cầu xin. Lâm Tử Minh khinh thường cười một tiếng. Đối với việc Trung Đào ham sống sợ chết, hắn rất khinh thường. Sự khinh thường phát ra từ trong xương cốt. Sau đó anh trực tiếp nhấc bổng Trung Đào lên, hướng về phía mọi người bước tới. Khi tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Tử Minh dùng một tay nhấc Trung Đào, không mất một sợi tóc, bọn họ đều ngạc nhiên, da đầu run rẩy, không ngừng run rẩy. Đặc biệt là Mã Khải Vũ và Trần Hiểu. Hiện tại, bọn họ bị sợ tới mất mật, trực tiếp ngã nhào trên mặt đất. Thậm chí những người khác bị dọa tới mức hoàn toàn không còn suy nghĩ muốn phản kháng. Xoay người muốn bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Bọn họ không muốn đối diện với Lâm Tử Minh. Hắn chính là thần chết. Nhưng chỉ cần một câu nói của Lâm Tử Minh khiến cho bọn họ giống như bị điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ. Ai dám chạy một bước nữa? Tôi thách hắn. Câu nói này giống như thánh chỉ, tuyệt đối là ra lệnh, khiến cho bọn họ theo bản năng dừng bước, không dám chạy nữa. Thật sự là Lâm Tử Minh quá khủng bố. Tiện tay đem Trung Đào ném xuống dưới chân Mã Khải Vũ. Lâm Tử Minh cười như không cười, nhìn Mã Khải Vũ. Tôi thấy, các người tìm chỗ dựa không ra sao cả. Lâm Tổng. Mã Khải Vũ hiện tại có thể nói rồi. Sắc mặt hắn trắng bệch, khi nói chuyện hai hàm răng không ngừng đánh vào nhau, hai chân như nhũn ra, trực tiếp khuỵu xuống đất, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Lâm Tổng, tôi sai rồi, ngàn vạn lần không nên chống lại Lâm Tổng, cầu Lâm đại nhân đại lượng tha thứ cho mạng chó của chúng tôi. Hắn một bên xin tha một bên dập đầu, đã hoàn toàn không còn tôn nghiêm, hiện tại sống mới là quan trọng nhất. Có hắn đi đầu, những người khác cũng bắt đầu quỳ xuống, hướng về phía Lâm Tử Minh xin tha, khẩn cầu Lâm Tử Minh tha thứ cho họ. Giống như là gió thổi chiều nào theo chiều đó, ngay cả Mã Khai Vũ và Trần Hiểu, hai nhân vật lớn đã quỳ rồi. Bây giờ chỉ còn lại hơn 1.000 đám tay sai, cũng quỳ xuống, hướng về phía Lâm Tử Minh dập đầu, khẩn cầu tha thứ. Một màn này đặc biệt chấn động, Lâm Tử Minh đứng ở đó, nhìn đám ô hợp hướng về phía anh quỳ lạy. Mà giờ khắc này, Lâm Tử Minh chính là vua, nắm giữ mạng sống của những người này. Vương Vệ Quý và Hàn Kim Long nhìn thấy một màn này, tâm trạng sục sôi, kích động không thôi, hai má đỏ bừng. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, thực sự là quá mức chấn động, quá kích động. Dù sao, những người này đều là nhân vật có máu mặt, mỗi người đều có giá trị trên chục tỷ, thế lực khổng lồ, tùy tiện dậm chân một cái cũng có thể gây nên chấn động một vùng. Rất nhiều người còn phải dựa vào họ mà sống. Mà lúc này đây, họ cứ như vậy mà quỳ ở trước mặt Lâm Tử Minh. Không còn tôn nghiêm, mặt mày hoảng sợ, trở thành tù nhân. Chỉ cầu được Lâm Tử Minh tha thứ, tha mạng cho mạng chó của bọn họ. Lâm Tử Minh chắp tay đứng ở đó, ánh mắt quét nhìn bọn họ, nhàn nhạt mở miệng, nói. Tôi thấy màn biểu diễn lúc nãy mấy người đều rất khí thế, còn muốn nhất định phải nuốt chửng tôi. Hiện tại sao lại quỳ như vậy? Nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, Mã Khai Vũ trong lòng càng thêm run rẩy, đồng thời vô cùng hối hận. Sớm biết Lâm Tử Minh biến thái tới trình độ như vậy, cho dù cho bọn họ 100 lá gan, cũng không dám đối nghịch với Lâm Tử Minh. Mã Khai Vũ liều mạng dập đầu, mỗi lần đều rất dùng sức, đem đầu của mình đập tới mức máu me đầy đầu, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ màng, cũng không dám dừng lại, không ngừng lầm bầm. Cầu xin Lâm Tổng tha thứ, cầu xin Lâm Tổng tha thứ. Những người khác cũng liều mạng dập đầu, càng là người có tiền, càng sợ chết, bọn họ sợ chết đến tận xương tủy. Lâm Tử Minh lạnh lùng nói. Làm việc xấu, cần phải gánh trách nhiệm. Mấy người có gan dám đấu với tôi thì nhất định phải trả giá. Nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, trong lòng bọn họ đều dấy lên hy vọng sống, đồng thời cũng đau khổ không thôi. Dựa vào ý này của Lâm Tử Minh chính là muốn bọn họ phải mất nhiều máu. Chuyện đêm nay rất nhanh sẽ lắng xuống. Lâm Tử Minh không giết chết Mã Khai Vũ và Trần Hiểu. Thế nhưng tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho bọn họ. Lâm Tử Minh không chút lưu tình đạp từng người bọn họ, đồng thời nuốt chửng 2/3 sản nghiệp của bọn họ. Phải khiến bọn họ xuất huyết thì Lâm Tử Minh mới hài lòng buông tha cho bọn họ. Cứ như vậy, thế lực của Lâm Tử Minh trực tiếp lớn mạnh hơn rất nhiều lần, trở thành người đứng đầu tỉnh G. Hơn nữa, trải qua chuyện lần này, danh tiếng của anh một lần nữa càng trở nên vang dội hơn. Cái này cũng là hiệu quả mà anh muốn có được. Lần này anh quay về, không cần thiết phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Còn bốn người Trung Đào và Phương Hưng Bình, Lâm Tử Minh cũng không tiếp tục làm khó dễ bọn họ. Cứ như vậy mà thả bọn họ rời đi. Không phải Lâm Tử Minh là người rộng lượng, mà là không thể đem đường đi của mình chặt đứt. Cho dù như thế nào, mấy người Trung Đào cũng là nhân tài của Hoa Quốc, vì Hoa Quốc lập nhiều chiến công hiển hách. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự đánh chết bọn họ, như vậy thật sự là chặt đứt đường đi của chính mình. Lâm Tử Minh là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, dựa vào thực lực của Lâm Tử Minh, căn bản không sợ bọn họ trả thù. Nếu như bọn họ thật sự còn dám báo thù, đến lúc đó sẽ có biện pháp chỉnh bọn họ. Trung Đào, đều do anh, khiến ba người chúng tôi đều bị liên lụy. Đang yên đang lành, đắc tội với tên sát tình Lâm Tử Minh làm gì chứ? Chờ Lâm Tử Minh rời đi, Phương Hưng Bình cố gắng bỏ lên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Trung Đào mắng, tràn ngập oán hận. La Hồng Dương cũng mắng. Lần này, ông đây bị anh hại chết, xương cốt toàn thân đều bị đứt một nửa. Đời này cũng đừng nghĩ tới, có thể đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Lữ Khải Từ cũng phẫn nộ. Sớm biết như vậy, ông đây đã không cùng anh từ đây. Lần này bị một quyền đánh trọng thương thì không nói, còn khiến ba người bọn tôi đắc tội với Lâm Tử Minh. Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, chưa tới 30 tuổi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Chuyện này có nghĩa là gì? Cho dù là quân thần người ta, năm đó cũng không lợi hại như vậy. Nghe tới hai chữ quân thần, trong mắt ba người đều xuất hiện sự sùng bái và kính nể, nổi lên lòng tôn kính. Đây là nhân vật linh hồn của Hoa Quốc, vì Hoa Quốc mà lập không biết bao chiến công. Nếu như quân thần không tồn tại, tuyệt đối Hoa Quốc không có được hòa bình như hiện tại. Vẻ mặt Trung Đào rất khó chịu, lần này khẳng định là hắn đã đụng vào tâm thép. Tuyệt đối không thể ngờ rằng Lâm Tử Minh lại đột phá đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Bọn họ liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của anh. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đủ rồi. Trung Đào khó khăn đứng lên. Tuy rằng hắn bị thương rất nặng, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là có thể phục hồi như cũ. Lâm Tử Minh, hắn là cái thá gì chứ? Sao có thể so sánh với quân thần? Mấy người cũng không cần nhìn tôi như vậy. Chuyện đêm nay là mấy người cam tâm tình nguyện tới. mấy người phải nhớ, mấy người nhận được cũng không ít lợi. Trung Đào lạnh lùng nói, bởi vì động tác của hắn quá mạnh, chạm vào vết thương, khiến hắn đau đớn, nghiến răng nghiến lợi. Phương Hương Bình nặng nề hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không phản bác. Trung Đào nói không sai, thật sự là bọn họ thu được không ít lợi, đã là người trên cùng một thuyền. Lâm Tử Minh là tai họa, nếu tiếp tục để hắn phát triển, không chừng hắn có thể trở thành quân thần thứ hai. Đến lúc đó, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có cách nào trở mình. La Hồng Dương gian nan nói. Trung Đào hừ một tiếng, nói. Không thể nào, lần này hắn kháng quân lệnh, tự mình chiếm đoạt thiên địa linh quả, đã phạm phải tội chết. Dựa vào tính cách của cấp trên, nhất định sẽ không dễ dàng gì tha cho hắn. Hơn nữa, lần này hắn đánh bốn người chúng ta thành ra như vậy, tội tăng thêm một bậc, hắn chỉ có con đường chết. Lữ Khải Tư đầy ý vị sâu xa, nói. Cũng chưa chắc, hiện tại Lâm Tử Minh đã là cường giả của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Thân phận của hắn hiện nay đã khác. Nếu như Lâm Tử Minh cho cấp trên một lý do hợp lý, dựa vào tính cách của cấp trên, khẳng định sẽ không phán tội chết cho Lâm Tử Minh. Lời này vừa nói ra, khiến ba người kia đều trầm mặc, bao gồm cả Trung Đào. Hắn không phải không nghĩ tới điểm này, nhưng hắn thật sự không cam lòng. Lâm Tử Minh giết chết em vợ hắn không nhắc tới, còn đánh ba người bọn họ bị trọng thương, khiến cho bọn họ mất hết thể diện. Thù hận của hắn với Lâm Tử Minh như trường giang quần quận nước, rửa cũng không hết. Trung Đào nói, cho dù như thế nào, Lâm Tử Minh nhất định phải chết. Chỉ có hắn chết, chúng ta mới có thể hạ giận. Lời này của Trung Đào, ba người kia đều tán thành. Thế nhưng tiếp theo, phải hành động cụ thể ra làm sao, bọn họ vẫn phải bàn bạc kỹ càng. Lâm Tử Minh đã bước vào cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Không chỉ sức chiến đấu được nâng lên cao, thông minh cũng tăng lên. Hiện tại, đầu óc hắn linh hoạt hơn trước kia rất nhiều lần. Tinh lực càng dồi dào, không hề khoa trương nếu nói. Hắn hiện tại, nghiên cứu bất kỳ môn học nào, đều chỉ cần trong thời gian ngắn, đã đạt tới đỉnh cao. Cho nên hiện tại, đặt ở trước mặt anh là cục diện rối rắm, anh cũng có thể quản lý gọn gàng ngăn nắp. Từng lệnh được ban bố xuống để cấp dưới chấp hành, nhanh chóng có thể thiết lập đế quốc thương mại của anh, mạng lưới liên lạc khổng lồ. Hiện tại, tư duy của anh đã thay đổi. Trước đấy anh chú trọng tới tu vi của chính mình, cho rằng chỉ cần tu vi của mình đủ mạnh sẽ có thể bảo vệ người bên cạnh, cho nên vẫn luôn không mở rộng thế lực của mình, sợ sẽ nhiễm càng nhiều nhân quả. Mà hiện tại anh đã vứt bỏ suy nghĩ như vậy. Anh biết một người cho dù năng lực có mạnh từ đâu, năng lực cũng có hạn. Hơn nữa anh đã ý thức được sứ mệnh từ trước tới nay không hề thuộc về một mình anh. Ông trời cho anh nhiều thiên phú và cơ hội như vậy, anh không nên lãng phí, nên giúp đỡ nhiều người hơn. Hiện tại, bất chi bất giác, người dựa vào anh để có miếng cơm càng ngày càng nhiều. Cho nên anh phải đem những người này vào tổ chức có kỷ luật, tập hợp lại, vận hành trong thời gian dài. Quyết định xong, Lâm Tử Minh trở về Vịnh Du Long, phát hiện Sở Phi đang ngồi thiền ở đó. Lâm Tử Minh lộ ra nụ cười vui mừng. Hiện tại, tu vi của Sở Phi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ nhất, giống như người nghèo trong một đêm trở nên giàu có, không biết phải tiêu tiền như thế nào. Hiện tại, việc Lâm Tử Minh muốn làm chính là dạy cho Sở Phi cách tiêu tiền. Anh về rồi. Sở Phi nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Tử Minh, mở mắt ra, ngọt ngào nở nụ cười, giống như mẫu đơn nở rộ. Sở Phi đi tới, dịu dàng nhận lấy áo khoác của Lâm Tử Minh, móc lên giá, còn rót cho Lâm Tử Minh chén trà nóng, cười nói. Bận bịu cả ngày, mệt không? Uống chỗ trà đi. Cảm ơn. Lâm Tử Minh nhận lấy trà nóng, nhìn Sở Phi cười. Niềm hạnh phúc cứ như vậy mà sinh ra. Một đêm gió xuân, Sở Phi nằm ở trên ngực của Lâm Tử Minh, nghe Lâm Tử Minh nói những chuyện anh trải qua lúc trước, chỉ cảm thấy chấn động lòng người, nhiều lần hô hấp còn ngừng lại. Sau cùng, cô nghe được Lâm Tử Minh chuyển nguy thành an, đồng thời thành công đột phá đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cũng vì Lâm Tử Minh cảm thấy tự hào. Hôm sau, Lâm Tử Minh đang trên đường tới truyền thông Tử Quỳnh, đột nhiên anh cảm nhận được gì đó, dừng bước nhìn về hướng đó. Trong tầm mắt của anh, nhìn thấy những tòa nhà lớn ở phía xa xa, một bóng người màu đỏ chợt lóe lên. Ánh mắt anh lóe lên, suy nghĩ một lúc, anh quyết định đuổi theo. Dường như ý nghĩ này của Lâm Tử Minh nổi lên, anh liền biến mất tại chỗ, tốc độ rất nhanh, giống như tốc độ của ánh sáng, khiến những người xung quanh không phát hiện ra, chỉ cảm thấy như một trận gió thổi qua mà thôi. Khi nhìn thấy bóng dáng màu đỏ, nhịp tim của Lâm Tử Minh đập nhanh hơn, trong đầu xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp như tiên. Chính là Nghề Thường, người phụ nữ này từng cùng anh dây dưa. Nghề Thường đặc biệt tới tìm anh, phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Minh là rất vui, có thể nhìn thấy bạn bè. Nhưng rất nhanh, anh liền nổi lên cảnh giác. Có phải là Kiếm Như Sương để Nghề Thường tới dụ anh rơi vào bẫy? Cẩn thận nghĩ lại, Lâm Tử Minh vẫn quyết định tự mình qua đó. Thứ nhất, anh không cho rằng Nghề Thường sẽ làm như vậy. Thứ hai, dựa vào thân phận của Kiếm Như Sương, cũng sẽ không làm ra loại chuyện bị ổi như vậy. Hơn nữa, anh cũng có lòng tin với chính mình. Không hề nói quá, cho dù thật sự bị Kiếm Như Sương mai phục, dựa vào thực lực hiện tại của anh, cũng có đủ tự tin để thoát thân. Hiện tại, anh không còn là quả hồng mềm ở Sư Tử Sơn lúc trước. Nghề Thường vẫn chạy, chạy hơn 20 km. Lâm Tử Minh dễ dàng đuổi theo cô ấy. Thế nhưng Lâm Tử Minh cũng không làm như vậy. Anh vẫn tiếp tục đuổi theo ở phía sau, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách cố định. Đây là một cách thức giao lưu đặc biệt giữa hai người họ. Rốt cuộc đến một vùng núi hoang sơ, Nghề Thường đứng lại, thế nhưng không quay đầu lại. Lâm Tử Minh cũng giảm tốc độ, chậm chậm hướng về phía cô. Cậu vì sao không chết? Nghề Thường mở miệng hỏi chính là câu này. Lâm Tử Minh không bất ngờ nói: vụ nổ hôm đó tôi đã bố trí trước, có cách thoát thân. Nghề Thường trầm mặc, hôm nay gió rất lớn, thổi bay làn váy cô ấy, không ngừng bồng bềnh, giống như một ngọn lửa đang cháy, đẹp kiều diễm. Lâm Tử Minh bước tới phía sau cô ấy 10 mét, rồi dừng lại. Tâm trạng của anh rất phức tạp, anh đối với Nghề Thường không nói rõ được cảm giác là gì. Chỉ biết, thỉnh thoảng bản thân sẽ không khống chế được mà nhớ tới cô ấy. Yên lặng 2 phút, bọn họ cứ đứng như vậy, trông đặc biệt kỳ lạ. Khi Lâm Tử Minh muốn nói, Nghề Thường lại nói: tại sao phải làm như vậy? Trong nháy mắt, Lâm Tử Minh anh nghĩ tới hàng trăm lý do, thế nhưng lời đã tới bên miệng, anh vẫn lựa chọn nói thật. Vì vợ của tôi, sinh mệnh của cô ấy cạn kiệt, biện pháp duy nhất có thể cứu cô ấy chính là thiên địa linh quả. Người Nghề Thường run nhẹ, bởi vì gió quá lớn, hay là bởi vì câu nói của Lâm Tử Minh thì anh cũng không rõ. Anh đối với cô ấy thật sự rất thâm tình. Ngữ khí của Nghề Thường dường như mang theo chế giễu, cũng mang theo chút ai oán và tức giận. Nhưng cậu có từng nghĩ tới dì chưa? Cậu có biết khi dì biết tin cậu chết, dì đã khổ sở biết bao? Lâm Tử Minh hổ thẹn, anh lúc trước không phải chưa từng nghĩ qua, thế nhưng anh không có cách nào khác. Anh không chịu đựng được nếu Sophie chết. Nhưng chuyện đã xảy ra, anh giải thích cũng không có tác dụng. Anh giải thích chính là anh từ chối trách nhiệm, nhưng đây không phải là tính cách của anh. Xin lỗi, anh chỉ có thể nói như vậy. Nghề Thường dường như có chút kích động. Một tiếng xin lỗi có tác dụng sao? Dì suýt chút nữa thì... Lâm Tử Minh, sao anh có thể làm như vậy? Lâm Tử Minh bắt đầu căng thẳng, vội vàng hỏi: mẹ tôi sao rồi? Bà ấy không sao chứ? Nghề Thường thấy anh tiến lên phía trước, lạnh lùng quát: đứng lại, không được tới gần tôi. Lâm Tử Minh chỉ có thể dừng lại. Hiện tại anh biết mình đuối lý, mình lần này thật sự khiến Nghề Thường và mẹ phải đau khổ. Anh chỉ có thể nặng nề thở dài một hơi, nói: mẹ tôi, bà ấy hiện tại vẫn tốt chứ? Nghề Thường lạnh lùng nói: may mà sức khỏe của dì không có chuyện gì, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Lâm Tử Minh chỉ có thể im lặng. Gió dường như thổi càng lúc càng lớn hơn, thổi đi cả giọng nói của họ. Khi truyền tới tai của đối phương trở nên nhỏ đi rất nhiều. Một lát sau, Lâm Tử Minh nhẹ giọng hỏi: tôi khi nào mới có thể đi gặp mẹ? Đề tài này rất nặng nề. Vốn Lâm Tử Minh còn cho rằng chờ tới khi anh đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, có bản lĩnh dẫn theo mẹ ra ngoài. Nhưng bây giờ, anh biết, cho dù anh đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, vẫn không có bản lãnh này. Mẹ anh quay về tổ chức La Thiên, không kể đến Thánh Vương tổ chức La Thiên. Hắn đã đạt tới kim cương bất hoại trong truyền thuyết, còn có kiếm như xương, cho nên anh không có cách nào dẫn mẹ ra ngoài. Cho tới lúc anh đột phá tới kim cương bất hoại thì nói tiếp. Ngữ khí của Ngây Thường tràn ngập bất đắc dĩ và bi ai. Lâm Tử Minh nhắm mắt lại, nỗ lực cảm nhận kim cương bất hoại đã chạm tới ngưỡng cửa của cảnh giới này. Sau đó mở mắt, ánh mắt như điện. Được, trong vòng 3 năm, tôi nhất định sẽ đột phá tới cảnh giới kim cương bất hoại, mang mẹ rời khỏi đó, khôi phục tự do. Ngây Thường trầm mặc không đáp lại. Một lát sau, Ngây Thường mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói. Sợ rằng không đợi được tới 3 năm nữa. Tuy rằng cô ấy nói rất nhỏ, nhưng Lâm Tử Minh vẫn nghe được, lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì? Mẹ tôi, bà ấy xảy ra chuyện gì? Ngây Thường không trả lời, ngược lại lạnh lùng nói. Chuyện anh lần này khởi tử hoàn sinh đã bị tổ chức La Thiên biết. Ngay cả Thánh Vương cũng cảm thấy hứng thú với anh. Sau đó Kiếm Như Xương đại nhân sẽ đích thân tới tìm anh. Anh phải cẩn thận. Lâm Tử Minh không ngạc nhiên. Dù sao lần này anh cũng không nhẫn nhịn nữa. Dường như tất cả mọi người đều biết anh. Thật sao? Ngược lại tôi có chút mong chờ. Lâm Tử Minh cười nói, tỏ ra rất thoải mái. Nhìn Ngây Thường yểu điệu, tâm trạng của Lâm Tử Minh vẫn luôn rất phức tạp. Ngây Thường không nói gì thêm, gật đầu muốn rời đi. Từ đầu tới cuối, cô ấy đều không nhìn thẳng Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh giữ cô lại. Chờ một chút. Còn chuyện gì nữa? Ngữ khí Ngây Thường rất lạnh lùng, không chút tình người. Cũng may, Lâm Tử Minh khẳng định đã quen với tính cách này của cô. Ngược lại, cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn nói. Vậy còn cô? Khoảng thời gian này vẫn tốt chứ? Kiếm Nhiều Xương không gây gó dễ cho cô chứ? Lời này khiến Ngây Thường trầm mặc mấy giây, sau đó mới nói. Đây không phải là vấn đề anh nên quan tâm. Anh tự lo cho chính mình đi. Nói xong câu này, cô ấy liền biến mất tại chỗ. 2-3 lần liền biến mất trong tầm mắt của Lâm Tử Minh. Mà Lâm Tử Minh cũng không đuổi theo cô ấy. Qua một lúc lâu, anh mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu rời khỏi nơi đó. Ngây Thường bên này, cô ấy chạy mấy km, xác định Lâm Tử Minh không đuổi theo, cô ấy mới dừng lại. Khóe mắt của cô ấy đột nhiên xuất hiện 2 giọt lệ, trên mặt nở nụ cười, dường như vì Lâm Tử Minh quay về mà cảm thấy vui vẻ. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt của cô ấy lại trở nên đau khổ, nặng nề thở dài một hơi. Lâm Tử Minh quay về công ty Tử Quỳnh, ngồi ở trên ghế ông chủ, nghĩ lại tất cả những gì Ngây Thường vừa nói và biểu hiện của cô ấy. Luôn cảm thấy Ngây Thường không bình thường, có chuyện gì đó lừa anh. Thế nhưng anh lại không có phát hiện ra Ngây Thường có thương thế gì. Tinh thần của cô ấy rất tốt, thậm chí tu vi còn tăng thêm một chút. Anh cẩn thận phân tích qua, cho rằng màn biểu hiện lúc nãy của Ngây Thường cũng không thể hiện ra có gì đó bất thường, càng giống như là tức giận cách anh đã làm khiến cho mẹ phải khổ sở. Chẳng qua Ngây Thường nói không sai, 3 năm đúng là quá lâu, anh cũng muốn nhanh chóng đưa mẹ rời khỏi chỗ đó, khôi phục tự do. Kim cương bất hoại anh nhất định phải nhanh chóng đạt được. Yến Đô là một tòa nhà hàng 100 tuổi, nhưng cũng là tòa nhà hoành tráng nhất trong đại viện. Có 2 người đàn ông đang chơi cờ vây, mà ở bên cạnh bọn họ có hơn 30 người đang đứng. Nhìn kỹ, tất cả bọn họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Lợi hại nhất trong đó đã đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 4. Nếu như người ngoại giới nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa sợ, gây nên chấn động lớn. Hoàng Bộ, anh thua rồi. Ha ha ha. Lúc này, một người đàn ông trong số đó cười, bắt đầu cười ha hả, hết sức vui vẻ. Nhưng mà người đàn ông đối diện hắn lại không thất vọng. Trái lại, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói. Thật sao? Cái đó cũng không chắc. Tiếng nói của hắn vừa dứt, quân trắng cũng hạ xuống. Cục diện trên bàn cờ hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ, quân trắng đã bị quân đen ăn gần hết. Người tinh mắt vừa nhìn đều có thể nhìn ra kết cục. Quân trắng đã thua. Nhưng người đàn ông này vừa hạ quân trắng xuống, ngay lập tức chuyển bại thành thắng. Thượng quan, nhìn xem hiện tại là ai thua. Chuyện này... Người đàn ông họ Thượng Quang nhìn thấy một màn này liền sửng sốt. Hắn không ngờ tới ván cờ này mình lại bị giết, lại còn bị đối phương phá. Đồng thời bản thân hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Một lát sau, hắn cẩn thận nghĩ mới tiếp nhận sự thực này. Đối với Hoàng Bộ, giơ ngón tay cái lên. Hoàng Bộ, vẫn là anh mạnh, thiết kế một màn như vậy, tôi phục rồi. Thượng quan hướng về phía Hoàng Bộ chắp quyền nói. Hoàng Bộ mỉm cười, khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Dáng người hắn cao to, thế nhưng rất nho nhã. Người không biết, phản ứng đầu tiên sẽ cho rằng hắn là giáo viên, mà tuyệt đối không nghĩ tới hắn là quân thần bảo vệ toàn bộ Hoa Quốc. Hoàng Bộ đạo: Thượng quan, lần này anh tới đây không phải chỉ đơn giản tìm tôi đánh cờ đấy chứ? Hiện tại cờ cũng đã chơi xong rồi, có chuyện gì anh có thể nói. Hoàng Bộ đạo cười nói, đồng thời tự tay vì Thượng quan Vĩ Ngạn pha trà. Vẻ mặt Thượng quan Vĩ Ngạn trở nên nghiêm túc, nói: Hoàng Bộ, tình cờ gần đây xuất hiện một thiên tài, anh nghe nói qua chưa? Quân thần Hoàng Bộ đạo nói: Thật sao? Thật sự là thiên tài sao? Hắn chỉ là rất bình thản ngồi ở chỗ đó, thế nhưng trên người tự nhiên mà tản ra một nguồn khí thế bất động như núi, có thể so với Thái Sơn. Người bình thường tuyệt đối không có cách nào dịch chuyển. Ở Hoa Quốc hắn được gọi là quân thần, còn có một cách gọi khác, Định Hải Thần Châm của Hoa Quốc. Thượng quan Vĩ Ngạn không có trả lời ngay, mà là có chút đầy ý vị sâu xa nói: Hoàng Bộ, anh có nhớ mình bao nhiêu tuổi thì đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng viên mãn không? Trong mắt Hoàng Bộ đạo xuất hiện hồi ức, trong nháy mắt dường như nghĩ tới chuyện cũ của hắn năm đó, những năm tháng ở trên đỉnh cao. Hắn thở dài một hơi nói: Tôi đột phá cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn là năm 35 tuổi, lúc đó tôi 35 tuổi. Nói xong lời này, khóe miệng hắn nhẹ nhàng nhếch lên, tỏ vẻ tự hào. 35 tuổi đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, mấy người có được thành tựu đáng gờm như vậy? 35 tuổi, Hoàng Bộ quả nhiên là có tư chất tung hoành ngang dọc. Có mấy người 35 tuổi đã đột phá tới ngưỡng cửa cảnh giới tiên thiên chứ? Thượng quan Vĩ Ngạn cảm khái nói, hắn lúc này chỉ là một người bình thường, đối với cảnh giới tiên thiên có thể nói là rất hâm mộ. Hoàng Bộ đạo nói: Cảnh giới tiên thiên là trạng thái sống của mấy người bình thường, giống như cá chép hóa rồng, vượt qua thì sẽ biến thành rồng, không vượt qua thì vẫn chỉ là cá. Thượng quan Vĩ Ngạn nói: Đúng vậy, đời này tôi chỉ có thể là một con cá. Ha ha ha, Hoàng Bộ đạo cười to ba tiếng, nói: Thượng quan, tôi thấy anh đừng bày ra bộ dáng này nữa. Nếu như anh được coi là cá, như vậy thực lực của những người khác được tính là gì chứ? Run rế sao? Bao nhiêu cao thủ cảnh giới tiên thiên đều khát vọng có được thân phận đứng trên vạn người như anh còn không được. Anh vì dân vì nước làm nhiều chuyện như vậy, từ lâu đã thoát khỏi thân phận người phàm. Cho dù đời này anh không đạt tới cảnh giới tiên thiên cũng được coi là rồng. Thượng quan Vĩ Ngạn cũng cười to, khi thì khí thế hào hùng, khi thì lại tỏ vẻ buồn bã, nói: Hoàng Bộ, có câu nói này của anh, đời này của tôi cũng cảm thấy đáng. Ha ha ha. Đám người ở trong đại viện nhìn thấy hai người bọn họ trò chuyện vui vẻ như vậy, nhất thời tâm trạng cũng trở nên sục sôi. Hoàng Bộ đạo nói không sai, cho dù Thượng quan Vĩ Ngạn không đạt tới cảnh giới tiên thiên, nhưng hắn vẫn được coi là rồng. Tìm cả thế giới có mấy người có máu mặt, có sức ảnh hưởng lớn như vậy, so với nhiều cảnh giới tiên thiên cũng phải hơn một bậc. Không như vậy, vì sao lại có hơn 30 cao thủ cảnh giới tiên thiên sẵn sàng hy sinh thân mình bảo vệ hắn? Hàn huyên mấy câu, Hoàng Bộ đạo hỏi: Thượng quan, đề tài anh vừa nhắc tới chính là anh vừa nói tình cờ xuất hiện cao thủ mới, chẳng lẽ hắn cũng đã đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn? Thượng quan Vĩ Ngạn gật đầu nói: Không sao, tên thiên tài này thời gian trước đã đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hoàng Bộ đạo nhíu mày, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn là người từng trải, biết rõ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn có mấy người đạt được. Cả thế giới người có thể đạt tới cảnh giới này hiếm như lá mùa thu. Kết hợp với câu nói lúc nãy của Thượng quan Viễn Ngạn, sợ rằng tên thiên tài đó còn rất trẻ. Thế là Hoàng Bộ Đạo nói: "Tên thiên tài này năm nay đã tới 40 tuổi chưa?" Không phải Hoàng Bộ Đạo tự phụ quá mức, cho rằng trên thế giới này không thể có người nào còn giỏi hơn hắn, mà năm đó hắn cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn và may mắn. Cộng thêm, năm đó hắn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể ở năm 35 tuổi thành công đột phá tới cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Hiện tại đã 30 năm trôi qua, hắn trù du các nước cũng không có thiên tài nào vượt qua hắn. Nhưng một câu nói của Thượng quan Vĩ Ngạn khiến cho hắn trợn to hai mắt. Chỉ thấy Thượng quan Vĩ Ngạn đầy ý vị sâu xa nói: "Hoàng Bộ, lần này anh thật sự có thể được mở rộng tầm mắt rồi. Tên thiên tài này năm nay mới 28 tuổi, cách 40 tuổi còn kém tận 12 năm đấy." "Gì chứ?" Hoàng Bộ Đạo lập tức bị dọa sợ, toàn thân phát ra một luồng khí thế dọa người, khiến Thượng quan Vĩ Ngạn chấn động mạnh. Cũng may mắn phản ứng đến rất nhanh, chưa tới một giây đã thu lại khí thế, nếu không Thượng quan Vĩ Ngạn cũng không chống đỡ được nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.